Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582, Thiên Tài Đan Sư. Tại Dương Trần trầm ngâm ở giữa, tràn vào hội trường nhân số càng ngày càng nhiều, ầm ĩ tiếng nghị luận, không ngừng truyền vang mà ra, Thánh Hỏa Tông đến cùng phái ra vị nào đan sư đến chủ trì. Ta nghe nói thế nhưng là một vị thiên tài đan sư. Lần này hấp dẫn mấy đại thế lực tới đây. Sợ là đan sư cấp bậc nhất định không thấp. Đám người trong mắt lộ ra mong đợi quang mang. Nhìn về phía hội trường khán đài. Nơi đó truyền tống trận. Một mảnh yên lặng. Như vậy, vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa. Truyền tống trận bỗng nhiên có quang mang lập lòe mà lên. Đám người thấy thế, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này nhìn thấy một vị yêu nhã nữ tử, từ trận pháp quang mang ở trong dần hiện ra tới, nhìn thấy nữ tử này sát na, toàn bộ hội trường, đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có trước nay chưa có thanh âm kinh hô bộc phát ra. Là Dư tiểu thư, trời ạ, không nghĩ tới đúng là nàng tự mình chủ trì. Có thể tại đấu giá hội nhìn thấy Dư tiểu thư, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt liền lộ ra màu nhiệt huyết. Bọn hắn mặc dù biết, Đan Hoàng Điện sẽ đánh ra một tên thiên tài đan sư. Nhưng không có dự liệu được, sẽ là Dư tiểu thư. Dương Trần thấy thế, lông mày thì là hơi nhíu lại. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đan Hoàng Điện sở dĩ giúp mình nói chuyện, sợ là liền cùng Dư tiểu thư có quan hệ. Nếu là nàng khám phá thân phận của ta, coi như phiền toái. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Lần trước tại cửu giới lô bên trong, thế nhưng là không ít đắc tội cái này Dư tiểu thư. Bây giờ ở người phía sau trên địa bàn, sợ là không có quả ngon để ăn. Suy tư ở giữa, hắn liền hạ quyết tâm nói, chờ ta đập đến đan dược, liền muốn mau mau rời đi mới là. Chư vị, Trân Châu giống như thanh âm thanh thúy, đột nhiên từ Dư tiểu thư trong miệng truyền ra, ta rất có may mắn chủ trì lần hội đấu giá này. Hy vọng tất cả mọi người có thể đập đến hài lòng đồ vật. Nói xong, nàng uyển chuyển cúi đầu, hiển thị rõ phong tình. Toàn bộ đấu giá hội không khí lập tức tăng vọt đến cực hạn, thậm chí có võ giả âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đập bên trên một kiện vật phẩm, mới chuyến đi này không tệ. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm khâm phục, lẩm bẩm, cái này Dư tiểu thư, lực sát thương không giảm trái lại còn tăng. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là thánh cấp hạ phẩm bảo khí. Tuyết Long Thương, Dư tiểu thư hô to một tiếng, lập tức đem tất cả thanh âm đều áp chế xuống, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, liền có như núi kêu biển gầm tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Cái gì? Thánh cấp bảo khí? Trời à, đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng kiện thứ nhất vật đấu giá lại là trong truyền thuyết thánh cấp bảo khí. Như vậy bảo khí, sợ là thập đại thế lực cũng sẽ coi là tuyệt thế chi bảo. Dương Trần cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức tự lẩm bẩm, có phúc được thấy. Mặc dù thánh cấp bảo khí dị thường nghịch thiên, có thể tiêu hao tu vi cũng không thể khinh thường. Thần vương cấp bậc võ giả căn bản là không có cách điều khiển, mà lại, nó giá trị cũng là khá là xa xỉ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, Dư tiểu thư vung tay lên, trước mặt liền hiện ra một thanh trường thương màu trắng, một cỗ tiếng long ngâm, tùy theo truyền vang mà ra, ngang, kỳ dị là, nương theo lấy long ngâm truyền vang, không gian xung quanh lại đã nổi lên bông tuyết. Mỗi một phiến bông tuyết đều ẩn chứa dung chuyển trời đất uy năng. Đây là hiển lộ một phần vạn uy năng Tuyết Long Thương. Giá khởi điểm 1.000 tỷ linh thạch thượng phẩm. Dư tiểu thư thanh thúy lại lần nữa truyền vang mà ra. Đám người nghe vậy kinh hãi, cũng không phải là bởi vì Tuyết Long Thương giá khởi điểm, mà là nó cường hãn chỗ một phần vạn liền có uy năng như thế. Nếu là triệt hồi đối với nó hạn chế, đến cùng sẽ có kinh khủng bực nào, không dám tưởng tượng. Đám người hít một hơi khí lạnh, triệt để bị Tuyết Long Thương cường đại cho rung động thật sâu. Dương Trần cũng là lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm: thánh cấp hạ phẩm giống như này cường đại, cái kia thánh cấp thượng phẩm sẽ kinh khủng bực nào. Trong thời gian ngắn, hắn thật không tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một cái khinh thường thanh âm bỗng nhiên từ lầu hai bên trong phòng truyền vang mà ra. Một đám chưa thấy qua việc đời sâu kiến. Đám người nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng vẻ tức giận. Có thể ánh mắt nhìn về phía lầu hai phòng thời điểm, lại là phát hiện, trào phúng người chính là Thánh Hỏa Tông Cung Thương. Cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng mà, lúc này, lại có một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ lầu một đại sảnh truyền vang ra. 1000 tỷ, thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét. Ánh mắt mọi người đều là nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này ngây ngẩn cả người. Là hắn, hắn vậy mà có được vạn ức giá trị bản thân. Không đến thần vương cảnh, liền có thể như vậy, cũng quá kinh khủng đi. Đám người một mảnh xôn xao, bởi vì người mở miệng chính là cùng Dương gia đệ tử từng có tranh đấu Dương Trần. Lầu hai phòng Cung Thương nghe nói thanh âm này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì Dương Trần lời ấy không thể nghi ngờ là tại hướng hắn thị uy. Lẽ nào lại như vậy? Cung Thương giận không kềm được, song quyền nắm chặt ở giữa, truyền ra đôm đốp tiếng vang, cắn răng nói: hãy đợi đấy, 1100 tỷ. Trong nháy mắt tiếp theo, lầu hai phòng một phương hướng khác truyền đến bình thản thanh âm. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát giác kêu giá người lại là đến từ Dương gia. 12,000 ức, 1300 tỷ. Ngoặc kép, 2000 tỷ. Chỉ một lát sau, ở giữa Tuyết Long Thương cạnh tranh giá cả chính là tiêu thăng đến 2000 tỷ. Tận đến giờ phút này, hiện trường mới thoáng yên tĩnh một chút. Thế nhưng là loại này yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa. Lầu một đại sảnh trong góc bỗng nhiên có một tiếng nói già nua vang lên: 3000 tỷ. Đám người nghe chút, con người tất cả đều co rụt lại, vội vàng nhìn về phía đấu giá hội nơi hẻo lánh, phát hiện một vị thân mang hắc bào còng xuống lão già, trên mặt tán tu mặt nạ. Kỳ dị nhất chính là người sau trên thân nửa điểm khí tức đều không có. Nếu không có lần này kêu giá, tuyệt đối sẽ không có người chú ý đến đây người. Dương Trần cũng có chút chuyển động ánh mắt, hai mắt không khỏi nhắm lại một chút, bởi vì cảm giác lực bén nhạy hắn từ lão giả kia trên thân ngửi được một cỗ như có như không băng lãnh khí tức. Đây tuyệt đối là một tên am hiểu khí tức băng hàn cường giả. Hắn âm thầm gật đầu, phổ thông thánh hoàng cấp bậc giá trị bản thân cũng liền vạn ức mà thôi, cho nên nói ra 3000 tỷ mua một kiện thánh cấp hạ phẩm bảo khí cũng không sáng suốt. Nhưng nếu là đổi lại lão giả này, nhưng lại coi là chuyện khác. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dư tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: 3000 tỷ một lần, 3000 tỷ hai lần, 3000 tỷ ba lần, thành giao, chúc mừng vị tiền bối này đập đến Tuyết Long Thương. Lão giả mặc hắc bào kia không có chút gì do dự, vung tay lên ném ra ngoài một viên nhẫn không gian. Dư tiểu thư sau khi nhận lấy, đơn giản xem xét một chút, liền đem Tuyết Long Thương giao cho lão giả trong tay. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của lão giả hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Đám người thấy thế, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói ra, vị tiền bối này thật đúng là rất cẩn thận. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, hắn không nghĩ tới, lão giả kia thực lực cường hãn như vậy, lại lấy được Thánh Hoàng bảo khí, lại vẫn cẩn thận như vậy, cẩn thận. Suy tư ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một tên thanh niên võ giả. Nhỏ giọng hỏi, vị bằng hữu này, có thể có muốn cạnh tranh đồ vật? Thanh niên kia lãnh đạm hồi đáp, không có quan hệ gì với ngươi. Dương Trần nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại là lật tay một cái, lặng yên không tiếng động lấy ra một viên nhẫn không gian. Nói ra, nơi này có 10 triệu linh thạch thượng phẩm, có hứng thú hay không chiếm làm của riêng? Thanh niên kia nghe chút lời này, lập tức nuốt nước miếng một cái. Thực lực của hắn chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. 10 triệu linh thạch thượng phẩm tuyệt đối là giá trên trời. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Có thể ra tải cẩn thận, hắn hay là trước hỏi thăm? Vô cùng đơn giản, nếu là ta có muốn cạnh tranh đồ vật, ngươi thay ta kêu giá. Dương Trần vừa cười vừa nói, buổi đấu giá này bên trong, địch nhân của hắn cũng không chỉ có một. Nếu là bị làm dối, cũng hoặc là đề cao giá vị, tuyệt đối thiệt thòi lớn. Thật, thanh niên kia không dám tin hỏi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, liền có thể đạt được 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, hội trường đã liên tiếp đánh ra 10 cái vật phẩm. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Cũng không có thăng cấp bảo khí khủng bố. Lúc này, Dư Tiểu Thư thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, cái tiếp theo vật đấu giá cực kỳ đặc biệt, là một tên tán tu tại Vẫn Linh Cốc bên ngoài thu hoạch. Đám người nghe chút, tất cả đều tới hào hứng. Vẫn Linh Cốc bọn hắn tự nhiên biết rõ, đó là tinh cừ thành chung quanh cấm địa, tiến vào võ giả chưa từng có còn sống rời đi thời điểm. Dương Trần cũng là lông mày dương lên. Hắn mấy ngày trước đây trùng hợp trải qua Vẫn Linh Cốc, còn từ trong đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dư Tiểu Thư vung tay lên, liền có một cái vết dỉ loang lổ đồng phiến nổi lên. Cái này đồng phiến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn dị thường phổ thông, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Đám người thấy thế, không khỏi thất vọng. Ta còn tưởng rằng là bảo vật gì, không nghĩ tới, liền khối này đồng nát phiến, sợ là không có bất kỳ cái gì kỳ quặc, không biết nó giá khởi điểm bao nhiêu. Nếu là chỉ cần mấy vạn linh thạch, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Đám người một trận lắc đầu, nguyên bản chờ mong, hóa thành cười khổ, nhưng mà, hiện trường bên trong, lại có một người. Giờ phút này con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Người này chính là Dương Trần, bất diệt hiện, thần vương thiên. Tại Dương Trần trong óc, một đoạn tin tức đột nhiên rung động lên. Chính là lúc trước ở trong Cổ Lan Đại Lục đạt được liên quan tới đại đế công pháp bất diệt quyết manh mối. Hắn vạn lần không ngờ, cái này đồng phiến vừa mới hiện thân, trong đầu tin tức liền sẽ có phản ứng như thế. Vật này ta vô luận như thế nào cũng muốn đạt được. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này, Dư Tiểu Thư thanh âm lại lần nữa vang lên. Vật này giá khởi điểm là 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Đám người nghe chút, trên mặt cười khổ, càng lúc càng nồng nặc. 10 triệu, đồ đần mới có thể đập. Tiến hành xuống một kiện vật đấu giá đi. Bọn hắn lắc đầu không thôi, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, quả nhiên không có nhìn thấy bất luận kẻ nào ra giá. Dương Trần tâm phanh phanh nhảy loạn, nhưng không có nóng lòng ra giá, bởi vì hắn biết lúc này nhất định phải có kiên nhẫn. Dư Tiểu Thư chờ đến thời gian mấy hơi thở, thấy không có người ra giá, không khỏi thầm thở dài một tiếng, vừa muốn tuyên bố tiến hành xuống một kiện vật đấu giá. Lại có một thanh niên thanh âm, bỗng nhiên vang lên, 10 triệu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.